chiều hôm qua trời vẫn nắng lá thu bay bay, con phố dài ngập đầy bao sắc hoa vàng rơi, nhìn làn mây bay gió lay, dòng nước lặng trôi đến nơi xa xôi, nơi đây còn có một người ngồi nhớ. Đôi cánh chim bay dòng trời, quên tháng ngày và quên hết bao buồn đau, cầu mong những năm về sau mình mãi gần nhau như phút ban đầu, cho nhau tình nồng ấm. Quên tháng ngày và quên hết.